Chương 635, ngươi có thể gọi ta ảnh đế. Cổ Lệ Na Ghim có chút sợ, tuy là đã sớm suy nghĩ xong muốn phát sinh điểm cái gì, nhưng là từ Tân Cương đi ra nàng, còn có một từng tia tự tôn, tuy là rất ít. Thế nhưng ở thời khắc mấu chốt này, rồi lại xông ra, để Cổ Lệ Na Ghim tâm tình có chút đung đưa không ngừng. Kết sổ sách, ra khỏi tử điếm, Lưu Húc không có lái xe nói ra, uống rượu, không có thế mơ xe, xem ra muốn ở phụ cận tìm một quán rượu nghỉ ngơi một chút. Cổ Lệ Na Ghim do dự một chút nói, thời gian còn sớm, không bằng chúng ta đi khiêu vũ à, ta biết phía trước có một nhà cờ tờ vờ, là Yên Kinh rất nổi danh, nghe nói hoàn cảnh nơi đây tốt. Lưu Húc cười cười nói, tốt, nghe lời ngươi, chúng ta đi khiêu vũ. Bất quá, ta không hà nở xe nhảy, ngươi cần phải dạy ta. Ngọn đèn hôn ám, hủ thực người địa thần kinh, hắc ám, từ trước là nhân loại tốt mà nhất nội khố. Lưu Húc cùng Cổ Lệ Na Ghim chậm rãi vặn vẹo vũ bộ, Lưu Húc quả thực không hà nở xe nhảy. Không phải nhanh chính là chậm, thường xuyên đánh vào Cổ Lệ Na Ghim trên người. Cổ Lệ Na Ghim nhảy dần dần chậm, chậm rãi tựa ở Lưu Húc trên người. Hai người dường như nằm ở một cái mãnh liệt từ trường bên trong, một quỷ vô cùng, một quỷ vô cùng, giữa hai bên lực hấp dẫn càng lúc càng lớn, hận không thể gắt gao dính chung một chỗ mới tốt. Đột nhiên, Cổ Lệ Na Ghim bỗng nhiên thanh tỉnh, dừng bước lại, hướng về sau tránh người tử, nhẹ giọng nói, trở về uống chén đồ uống. Cổ Lệ Na Ghim vừa dứt lời, ngọn đèn đột nhiên liền tắt. Trong sàn nhảy cuối cùng đen kịt một màu, tiếp lấy liền nghe được bên cạnh một hồi ô ô thanh âm, tựa hồ là miệng bị cái gì ngăn chặn. Lưu Húc dường như có thể tưởng tượng đến cái kia mê loạn tình hình, đầu lần nữa ông tác hưởng, hắn không tự chủ cúi đầu quên góp đầu đi một phút đồng hồ sau, ngọn đèn lại lần nữa sáng bắt đầu, tất cả mọi người về chỗ ngồi vi, nữ hài mặt đều hồng hồng, lúc này tình cảnh cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng, rất nhiều nam nữ thân thiết lâu cùng một chỗ, không coi ai ra gì xì xào bàn tán. Lưu Húc cùng Cổ Lệ Na Ghim ngồi ở sàn nhảy góc, Lưu Húc cầm lấy một ly rượu đỏ uống, nhịn không được hướng Cổ Lệ Na Ghim nhìn lại. Hai người đều trầm mặt xuống. Cổ Lệ Na Ghim đương nhiên minh bạch Lưu Húc ý tứ, liếc nhìn Lưu Húc, suy nghĩ làm sao giải trừ xấu hổ, nói lại nói rõ. Đã thấy Lưu Húc cầm chai rượu lên, yên lặng cho chén rượu của mình ngược lại đi một tí, lại cho chính hắn rót một chén, một hơi thở uống xong. Tiếp lấy Lưu Húc một tay lấy Cổ Lệ Na giữ lạ vào trong lòng, hôn tới. Nàng sững sờ nơi nào? Ngây ngốc ngây dại. Mới vừa rồi là trong bóng tối, bây giờ là dưới ánh đèn hồi lâu sau, hai người đều ngừng lại. Lưu Húc đứng lên, lôi kéo Cổ Lệ Na châm tay ra khỏi sàn nhảy, thẳng đến gần nhất tiểu điếm. Cổ Lệ Na Ghim mở mịt luống cuống theo Lưu Húc, thẳng đến đi vào tân quán bên trong gian phòng mới thanh tỉnh lại. Nàng vẻ mặt khổ sở nhìn Lưu Húc nói, ngươi là không phải đã sớm biết ta không phải cô gái tốt. Lưu Húc lắc đầu nói, nhìn ngươi khẩn trương, tay đều đổ mồ hôi, khẳng định là lần đầu tiên. Cổ Lệ Na Ghim bật cười, ngươi còn không phải giống nhau ta, cái này không phải là vì phối hợp ngươi sao, ngươi có thể gọi ta ảnh đế. Lưu Húc tâm lý tao tao mà thầm nghĩ. Cổ Lệ Na Ghim sắc mặt lại âm tối xuống, đem xuất thân của chính mình cùng từng trải đều giảng thuật một lần, sau đó chảy nước mắt nói, ta biết ta làm như vậy không đúng, nhưng là ta thực sự không muốn trở về đến Tân Cương đi, ta không muốn ở quá khuôn mặt hướng đất vàng đối chiêu thiên thời gian, ta có thể làm sao ngoại trừ thân thể ta còn có cái gì, ở nơi này liều mạng quan hệ cùng nhân mạch thế giới. Lẽ nào chờ đấy sau khi tốt nghiệp trở về lao ra, cái kia không phải ta nghĩ muốn. Sinh hoạt. Lưu Húc suy nghĩ một chút, nói ra, ta đi tắm, ngươi nghỉ một lát ra. Đến khi Lưu Húc tắm rửa xong đi ra, nguyên tưởng rằng sớm đã rời đi, Cổ Lệ Na Ghim đã nằm ở trên giường, một người lẳng lặng nằm ở trên giường, chờ đấy Lưu Húc. Tất cả đều không nói lời nào, Lưu Húc không có tiếp tục chờ đợi, nằm trên giường. Hai người thật chặt cùng ôm đến cùng một chỗ, thừa lại chuyện kế tiếp nước chảy thành sông. Một cách tự nhiên xảy ra. Phong vũ qua đi, Lưu Húc nói ra, Na Chát, sau này có tính toán gì không? Cổ Lệ Na Ghim lau đi khoe mắt nước mắt, dùng đệm chăn đắp lại thân thể của chính mình, đầu dựa thật sát vào Lưu Húc trong lòng, thì thào nói, ta cũng không biết, ta nguyên kế hoạch cứ như vậy một đêm, kiếm chút tiền chúng ta liền đường ai nấy đi, từ đây không phải lui tới với nhau, nhưng là hiện tại nghĩ tới sẽ không còn được gặp lại ngươi, lòng cũng rất đau nhức, có lẽ đây chính là các nàng nói, nữ nhân vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên chính mình người đàn ông đầu tiên, bởi vì hắn để cho chúng ta từ nữ hải biến thành nữ nhân. Trong nháy mắt, Cổ Lệ Na Ghim dường như liền cao lớn hơn không ít, từ nữ hải biến thành nữ nhân, từ ngây ngô đi hướng thành thục, ngay cả khát vọng kim tiền tâm cũng am mở đam mở đi kha nhiều, e rằng sáng mai sớm, nàng lại sẽ biến thành cái kia thế lợi nữ nhân. Thế nhưng hiện tại Lưu Húc nữ nhân trong ngực, khôi phục nàng bản tính thiện lương, đem đáy lòng cái kia một tia thuần khiết không giữ lại chút nào lộ ra ngoài. Qua không bao lâu, Cổ Lệ Na Ghim rất nhanh đã ngủ. Đợi nàng chậm rãi trợn mở con mắt, liền lại càng hoảng sợ, tuy là cách thật dày rèm cửa sổ, nhưng ngoại thất sáng đường đường, có thể tưởng tượng bên ngoài ánh nắng tươi sáng, Cổ Lệ Na Ghim cả kinh kêu lên, mấy giờ rồi nàng muốn bò người lên, lại cảm thấy mỏi eo đau lưng, ai u một tiếng lại nằm ở trên giường. Bên tai truyền đến cười ôn hòa tiếng, ngươi đang nghỉ ngơi sẽ, ta cho quầy phục vụ gọi điện thoại, làm cho các nàng mua ít quần áo đưa tới. Cổ Lệ Na Ghim vô lực nghiêng đầu, mắt trợn trắng khí lực cũng không có, hận hận nói, ngươi người chết, thật là một biến thái, người nào gả cho ngươi xem như là gặp vận đen tám đời. Tự tay hướng trên người sờ soạn, lại kinh hô một tiếng, thì ra thân thể trần truồng, ngược lại là đắp một cái mền lông. Lưu Húc cười nói, ta giúp ngươi lau thân thể, Niêm Hồ Hầu ngủ không dễ chịu không phải. Nhìn Cổ Lệ Na châm thân thể, Lưu Húc tâm lý lại là một hồi hỏa nhiệt, vội vàng quay đầu đi. Cổ Lệ Na ghim tâm lý ấm áp, không ngờ tới Lưu Húc như thế cẩn thận tỉ mỉ, lập tức nghĩ đến hắn trà lau thân thể mình lúc hình ảnh, khuôn mặt liền một hồi nóng lên. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C446809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi sỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.